Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 720, 720, Hứa Thiên Tứ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi vẻ mặt Hứa Thiên Tứ giễu cợt. Tuy là bây giờ anh ta nghĩ rằng bản thân đã dư sức giết chết Lý Phong rồi. Nhưng anh ta không làm thế. Bởi vì anh ta muốn chơi trò mèo vờn chuột với Lý Phong. Anh ta muốn từng bước đạp đổ những gì Lý Phong có được. Anh ta muốn sau khi Lý Phong mất đi tất cả, sẽ tự tay móc tim Lý Phong ra, dùng loại quả của mình thay thế vào đó để Lý Phong phải làm kẻ hầu người hạ cho anh ta cả đời. Sau đó cô giáo dạy sinh này thay lòng đổi dạ, chia tay với lợn voi. Lợn voi thật lòng yêu cô ta nên không chấp nhận được chuyện này, đau khổ níu kéo. Nhưng cô ta vẫn chia tay hắn rồi yêu thầy giáo dạy thể dục. Chuyện này là biến cố lớn với lợn voi. Hắn bắt đầu nghi ngờ cuộc đời này. Nhất là tình cảm của con người với nhau. Hắn không cho phép hai người không thật lòng yêu nhau. Tôi liền bịa chuyện nói Hứa Mộc Tình và Lý Phong không thật lòng yêu nhau. Mà lúc này Hứa Mộc Tình vì giật mình mà ngất đi. Nên lợn voi đã đi vào giấc mơ của cô ta. Khiến cô ta bị giam trong giấc mơ của mình. Không thể tỉnh dậy. Hứa Thiên Tứ cười tự tin. Chuyện này ông làm rất tốt. Nói xong, lòng bàn tay anh ta có một quả giống như quả táo xanh từ từ hiện ra. Bề ngoài của nó có hoa văn nhìn giống như mạch máu vậy. Trông rất buồn nôn, nhưng ông ta vừa nhìn thấy nó, hai mắt sáng rực lên. Ông ta rất muốn có được nó. Hứa Thiên Tứ tiện tay ném nó cho ông ta. Cười nói, đi đi, nhìn chòng chọc vào Lý Phong cho tôi. Chỉ cần nó làm gì thì cũng phải nhanh chóng báo lại. Vâng ạ, Hứa Thiên Tứ từ từ đứng lên. Anh ta đứng cạnh cửa sổ sát đất, nhìn ánh đèn rực rỡ trước mắt. Hứa Thiên Tứ nhìn bầu trời đêm cười tự tin. Lý Phong, chắc chắn mày không biết thế giới này phức tạp hơn mày tưởng nhiều. Ẩn giấu đằng sau có thế giới bình thường này là những thứ mà người bình thường không bao giờ nghĩ đến. Vừa nói, Hứa Thiên Tứ vừa vươn một ngón tay ra. Móng tay anh ta từ từ dài ra, mà còn sắc nhọn như móng vuốt của loài thú vậy. Hứa Thiên Tứ giơ bàn tay đầy móng vuốt của mình cào nhẹ một cái lên cửa kính. Cửa kính lập tức rạn nứt, thủy tinh vỡ vụn thành những hạt nhỏ như hạt gạo rồi rơi xuống đất. Hứa Thiên Tứ rất hài lòng với chiêu thức của mình. Anh ta chia quả cho những người bên cạnh, bởi vì anh ta giống như thân cây, mà những người này giống như rễ cây vậy. Rễ càng nhiều thì chất dinh dưỡng anh ta hút được càng nhiều, thực lực anh ta cũng sẽ nhanh chóng mạnh lên. Hứa Thiên Tứ lẩm bẩm, Lý Phong, chắc chắn mày không ngờ được. Giờ trước mặt đám người này tao là một pho tượng thần. Tao không chỉ là chủ nhân của bọn chúng, tao còn là tín ngưỡng của bọn chúng. Hướng tao chỉ là hướng bọn chúng đi. Trước mặt tao bọn chúng chỉ có thể quỳ rạp xuống. Mày chỉ là viên đá tao đạp lên trên đường đi mà thôi. Chờ tao xử đẹp mày, tao sẽ bắt đầu chiếm lấy thế giới này. Hứa Thiên Tứ dang rộng hai tay, cười vênh váo. Ha ha ha ha ha. Lý Phong dẫn theo Hồ Ly Tinh và Hứa Hạo Nhiên đứng trước một dãy nhà ngang cũ kỹ. Chuyện dị giới, à ta chỉ vào căn phòng sáng đèn bên trái ở tầng 5 nói. Lợn voi ở phòng 507. Lý Phong định bước lên lầu. À ta vội vàng giữ chặt Lý Phong lại. Người anh hùng, anh phải bình tĩnh đã. Tuy là hắn nhìn có vẻ rất nhã nhặn, làm chuyện gì cũng rất lịch sự, nhưng đừng khiến hắn tức giận. Nếu hắn mà giận điên lên thì kinh khủng lắm. Lý Phong thờ ơ nhìn à ta. Tôi không quan tâm hắn có tức giận không. Nhưng trên đời này những người làm tôi giận đều biến mất rồi. Nói xong, Lý Phong bước lên trên. Hồ Ly Tinh sửng sốt. Lý Phong nói câu này đáng để à ta cẩn thận suy nghĩ. Úi, người anh hùng này, chờ tôi với. À ta vội chạy lên, đuổi theo bước chân Lý Phong. Anh Phong, không ngờ anh lại si tình như vậy. Anh si tình với vợ thế. Chắc chắc vợ anh cũng là đại mỹ nữ nhỉ. Thực ra tôi cũng tự tin với vẻ đẹp của mình lắm đấy. Tôi nói cho anh biết, dáng người và vẻ đẹp của tôi là trời sinh đấy nhé. Không có đụng dao kéo gì đâu. Lúc này, Lý Phong đột nhiên đứng khựng lại. Anh hơi nghiêng đầu nhìn à ta nói. Câm miệng. Thấy Lý Phong lên lầu. Hứa Hạo Nhiên cười hì hì ghé sát đầu lại. Ha ha, bị anh rể tôi quát à, tôi nói cho cô biết. Có rất nhiều cô gái yêu thầm anh rể tôi. Nhưng trong mắt anh rể chỉ có chị tôi thôi. Cô từ bỏ đi, mà trên đời này nơi nào chả có cỏ thơm. Vừa nói Hứa Hạo Nhiên vừa hất đầu. Bày ra dáng vẻ tự cho là rất đẹp trai của mình. Hồ Ly Tinh nhìn Hứa Hạo Nhiên hét. Cút đi. Ba người nhanh chóng đi tới phòng 507. Lý Phong giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa nhanh chóng mở ra. Một người đàn ông cao gầy đứng trước mặt Lý Phong. Anh là ai? Có việc gì? Giọng hắn rất bình tĩnh. Nhìn thì có vẻ hắn là người có học thức. Rất nhã nhặn. Lúc nói chuyện cũng rất từ tốn. Đâu vào đấy? Lý Phong nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt anh lóe lên sự sắc bén. Lợn vòi nhanh chóng cảm nhận được sự sắc bén mà Lý Phong phóng ra. Hắn lập tức lùi về sau hai bước. Vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Chỉ hơi ngạc nhiên. Vừa ngạc nhiên nhưng cũng có phần dè chừng. Hai người còn chưa đánh nhau nhưng lợn vòi đã cảm nhận thấy Lý Phong không giống người thường. Anh đến đây để gây chuyện đấy à? Lợn vòi nhìn Lý Phong. Giọng điệu không còn bình tĩnh như lúc nãy. Nếu tôi đến gây chuyện thật thì giờ anh đã không thể đứng đây nói chuyện với tôi thế này rồi. Giọng Lý Phong có phần không khách khí. Nhưng thực ra Lý Phong đã kiềm chế bản thân rồi. Nếu không phải người trước mặt có liên quan đến sức khỏe của Hứa Mộc Tình, thì Lý Phong đã bóp nát cổ hắn rồi. Lý Phong bước vào phòng. Anh đi thẳng qua người lợn vòi. Ngồi trên chiếc sofa cũ kỹ. Lợn vòi khẽ xoay hạt châu bạc của mình. Sau đó cùng vào theo Lý Phong. Rót cho anh một chén trà. Nói đi, anh đến tìm tôi làm gì? Cách chương.